Chương 2364, nuốt thuốc đi. Trong Tử Tiêu cung bắt quái lô lan lộn, trong đó rồng ngâm hổ gầm, kim đan rít gào, cuốn lên từng trận bao tác, pháp tác cũng vào lúc này không ngừng sao động. Đan Thành Ngọc Độc Tú thu hồi bắt quái lô, rút vào trong tay áo, không hề chú ý cùng trong đó hỏa diễm. Hồng Quân, đây là đan dược gì? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt mắt to, tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Lão tổ rất nhanh liền biết Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, tiếp tục quan sát bên trong cung điện thủy kính. Lúc này hạ giới thánh nhân đã đánh nhau thật tình, bốn vị thánh nhân quần đầu thái đấu một cái. Cái kia thái đấu giáo tổ trong tay cầm hỗn độn trùng, cùng bốn vị thánh nhân tranh chấp, miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, núi lở đất nước, cuốn lên từng trận bọt nước. Địa long vươn mình, chấn động núi rừng. Ầm, cuối cùng là hai quyền khó địch bốn tay, mặc dù là thái đấu giáo tổ được đông hoàng hỗn độn trùng, cũng khó có thể chống lại được bốn vị thánh nhân sức mạnh, nháy mắt bị đánh vào sâu trong lòng đất, cuốn lên một loạt bụi mù. Thánh nhân giao thủ dư âm cuồn cuộn, trước nguyên bản bị yêu tộc, ma thần tộc nổ lên địa mạch, lúc này lần thứ hai bạo phát. Hồng Hoang Đa Y Đi A gặp ba lần trọng thương, sớm cũng không có thể phụ trọng. Lần đầu tiên là tổ long bạo nổ mở địa mạch, lần thứ hai là yêu tộc ma thần tộc đại chiến, lần thứ ba chính là trước mắt đại chiến. Thái đấu, không nên từ chối, hôm nay sau ngươi tiệt giáo không còn tồn tại nữa, phong thần bảng trên cụ vì là tiệt giáo người thái dịch giáo tổ chấp nhất thái cực đồ, không nhanh không chậm chấn áp thái đấu giáo tổ. Vô liêm sỉ, các ngươi khinh người quá đáng, ta và các ngươi liều mạng thái đấu giáo tổ gào thét. Thái đấu, chúng ta vì là thánh nhân, nên tôn thuận thiên mệnh, ngươi cần gì phải như vậy gắng chống đối đây? Một thanh trúc ở một bên cười khổ, ngoài miệng khuyên bảo, nhưng ra tay nhưng không chút lưu tình. Oanh hỗn độn trung chấn động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, các vị thánh nhân sắc mặt đại biến, cùng nhau ngừng lại động tác, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn Hồng Hoang Đa Y Đi A trên mặt đất từng vết nứt đang nhanh chóng lan tràn, khuyết tán, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở. Hồng Hoang Đa Y Đi A đã nả mờ ở địa chấn bên trong, vô số chúng sinh nháy mắt táng tờ ân nở ở một luồng bàng bạc vô cùng sức mạnh to lớn ở khắp mặt đất tâm bạo nổ mở, nháy mắt đem cái kia vô số phá nát đại lục đẩy ra, hóa thành tinh la mật bố hòn đảo. Không được sáu vị thánh nhân cùng nhau kinh sợ, tự Ngọc Kinh Sơn bên trong chạy tới Thái Tố giáo tổ cũng là sắc mặt ngạc nhiên, các vị giáo tổ muốn xuất thủ chấn áp địa mạch, lại bị vùng đất kia bên trong vô cùng sức mạnh to lớn lật tung. Các vị thánh nhân ổn định thân hình, nhìn bể tan cảnh không ra hình thù gì Hồng Hoang đại lục, đều là sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng kinh hoàng, hiểu được lần này là chọc phiền toái lớn. Trong hư không một bóng người hiện ra, mọi người không biết đạo nhân ảnh này là như thế nào xuất hiện, thì dường như đạo nhân ảnh này vốn là đứng ở chỗ này. Đạo tổ sáu vị thánh nhân cùng nhau kinh sợ, liền vội vàng hành lễ, thấp thỏm trong lòng. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, bàn tay duỗi ra, năm viên đan dược xuất hiện ở trong tay, các ngươi năm người tạm thời đem đan dược nuốt vào, bản tọa có lời muốn nói. Năm vị thánh nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập đi lên phía trước bắt được đan dược, nhìn cái kia màu đỏ viên thuốc, đem nuốt vào trong bụng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, các ngươi thân là thánh nhân, lẽ ra làm theo thiên địa pháp tắc, giáo dục chúng sinh, vương hóa chi đạo vậy, nhưng chưa từng nghĩ lại bởi vì bản thân tư tâm, gặp phải như thế nhiều loạn lớn, hôm nay cho các ngươi nuốt vào đan dược, như là còn dám làm trái thiên quy, trong khoảnh khắc tan xương nát thịt, bản nguyên trọng thương. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm mắng Ngọc Thạch lão tổ, lão bất tử kia nuốt một hạt viên thuốc, nguyên bản cái kia một hạt viên thuốc là cho Thái Tố giáo tổ chuẩn bị, không hề nghĩ rằng bị tiêu thụ, làm cho Thái Tố giáo tổ tránh thoát một kiếp. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá trong thiên địa bay lên cường giả, đi qua lần này phong thần đại chiến, cũng ngã xuống thất thất bát bát. Nghe Ngọc Độc Tú, các vị thánh nhân đều là sắc mặt cứng đờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, dù là ai nghe được tin tức này cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Húng chi là bất tử bất diệt thánh nhân nhất định chính là ăn ngủ không yên a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn các vị thánh nhân, xoay người quay lại Ngọc Kinh Sơn, không thấy tung tích, chỉ có lưu phía dưới tướng mạo dò xét các vị thánh nhân. Đạo tổ nói sẽ không phải là thật sao? Thái đấu giáo tổ sợ. Giáo tổ vì là thiên đạo chí tôn, nếu mở miệng, tất nhiên không có giả, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thái Tố giáo tổ vui mừng, còn hảo chính mình không có cùng làm việc xấu. Nhìn cái kia không ngừng tiết lộ địa mạch long khí, tiêu tán thiên địa linh khí, Thái Dịch giáo tổ cười khổ, đừng nói nữa, vẫn là mau mau sửa lại địa mạch, giảm bất tội lôi đi nói chuyện. Các vị giáo tổ bắt đầu ra tay bịt kín địa mạch, chỉ tiếc lúc này Đa Y Đi A thủng trăm ngàn lỗ, pháp tắc gây vơ, mặc dù là lấy giáo tổ thủ đoạn, cũng khó có thể phòng ngừa linh mạch tiết lộ. Phiên toái không cần vài chục vạn năm, Đa Y Đi A linh mạch liền sẽ khô cạn, coi đời này lại không người tu hành. Thái đấu giáo tổ nói, này tội quá lớn rồi. Lúc này các vị thánh nhân mặt mày ủ rũ, vài chục vạn năm phía sau không có người tu hành, cái kia làm như thế nào chơi? Âm Ti địa phủ quỷ chủ sắc mặt ngạc nhiên, giỏi tính toán Hồng Quân, giỏi tính toán phụ thần, bây giờ Hồng Hoàng Đa Y Đi A hủy diệt, phụ thần làm sao nhìn Âm Ti Thái Tử đi tới quỷ chủ nơi ở, nhìn cái kia pha toái. Đa Y Đi A, ánh mắt lộ ra nụ cười, trời có thiếu, đất có lọt, chuyện này quả thật là thiên địa sắp phá diệt điểm báo, một khi lần thứ hai diệt thế, phụ thân rất nhanh liền có thể trở về, không cần lại nhốt ở đất luân hồi. Ta nhìn này không hẳn là một chuyện tốt, quỷ chủ sắc mặt tâm trầm, còn có một trường hợp, đó chính là Hồng Quân cố ý thiết kế hỏng rồi hồng hoang vùng đất địa mạch, làm cho địa mạch tiết lộ, thiên địa linh khí khô cạn, ngày sau cõi đời này lại không người tu luyện, mà cái kia chút chết đi vô thượng cường giả tự nhiên cũng sẽ không ở bước lên con đường tu luyện, theo thời gian trôi qua, không có linh khí thoải mái, tiên thiên linh bảo sớm muộn muốn chết rơi hóa thành một chồng phế phẩm, đến thời điểm chỉ sợ là thiên hạ vô tiên, chỉ có Hồng Quân một người mà thôi. Hồng Quân thật là sâu tính toán. Cái gì? Âm Ti Thái Tử nghe lời nói này nhất thời sởn cả tóc gáy. Siêu thoát cường giả mở ra tiểu thế giới, hẳn là sẽ không rơi vào mức độ như vậy chứ. Âm Ti Thái Tử nói Hồng Quân muốn tiêu diệt vô thượng cường giả, sợ là đa nhờ mờ dô ý chú ý không đúng. Hồng Quân nhất định có hậu thủ ở nơi nào chờ mọi người đâu. Hồng Quân nhất định là muốn mai táng cõi đời này hết thể người tu hành. Kẻ này đơn giản là táng tâm bệnh quỷ chủ có chút phát điên, vội vã phong tỏa không gian, phòng ngừa nói chuyện bị người nghe được. Nếu là như vậy, đến thời điểm nên làm thế nào cho phải? Âm Ti Thái Tử tay chân long long nói. Quỷ chủ nghe vậy trầm tư một chút mới nói, muốn tránh ra kiếp số, phải từ thánh nhân vào tay không thể. Thánh nhân mặc dù không có thiện ác, nhưng cũng thất tình lục dục, có cảm tình vi phụ, lúc này sợ là đã bị Hồng Quân theo dõi, chuyện kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Nói tới chỗ này, quỷ chủ thận trọng nói, đem sự tình lặng lẽ báo cho giáo tổ phía sau, ngươi lập tức tiến nhập hỗn độn, mãi mãi cũng không nên quay lại. Cái kia phụ thân ngươi đây, quỷ tử kinh sợ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ta chấp trưởng Âm Ti đạo, cùng Hồng Quân đứng ngang hàng, Hồng Quân tuy rằng đã khống chế ta, nhưng cũng không giết chết được ta, trừ phi là hắn muốn tiêu diệt Âm Ti. Quỷ chủ đáy mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ngược lại muốn xem hắn chơi thế nào. Nói chuyện, chỉ thấy quỷ chủ lạnh lùng hừ một cái, thả phong ngự, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Thú vị, chỉ sợ là tổ long cũng phải ngã xuống, hắn như là 10 vạn năm bên trong không thể chuyển thế trở về, liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Hồng Quân tính toán quả thật là ngoài người ta dự liệu, khó có thể dự đoán. Âm Ti Thái Tử xin cáo lui, xem Âm Ti một chút, nhìn cái kia che ngập bầu trời xông vào Âm Ti vong hồn, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, chưa từng khi nào, Hồng Quân ở trong mắt chính mình vẫn là một con run rế, không hề nghĩ tới bây giờ đã là biến thành quái vật khổng lồ. Hồng Quân nhất chi độc tú quả thật không hổ là nhất chi độc tú. Âm Ti Thái Tử ra Âm Ti, nhìn đang bận biểu sửa lại địa mạch các vị giáo tổ, chậm rãi mà đến, các vị giáo tổ lễ độ. Quỷ sát, ngươi tới làm cái gì? Thái Dịch giáo tổ thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía quỷ sát, tạm thời buông xuống sửa lại địa mạch động tác. Không có chuyện gì, ta chính là tới xem một chút náo nhiệt. Quỷ sát liếc mắt nhìn phía sau, xoay người rời đi, không thấy tung tích. Quái, quỷ sát làm sao cảm giác là lạ? Thái Tố giáo tổ mò trong tay linh khí, không ngừng chấn áp địa mạch. Chỉ sợ là tiểu tử này chạy tới nói mát thôi. Thái Đấu giáo tổ khinh thường nói. Được rồi, đừng nói nữa, mau mau sửa lại địa mạch, bù đắp tội lỗi. Thái Bình giáo tổ không nhịn được nói.